Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Quái Trùng Chân Tướng. Cô Phi Yến nhìn xem Cố Vân Viễn, có chút cười khổ không thôi. Nàng chỉ cảm thấy gia hỏa này càng ngày càng không giống Bạch Y Sư Phụ, nhưng cũng càng ngày càng không ghét. Nàng nói, ngươi không sao chứ? Cố Vân Viễn vội vàng trả lời, tại hạ rất tốt, đa tạ Vương Phi nương nương quan tâm. Cô Phi Yến lại nói, hai ngày này vất vả ngươi. Cố Vân Viễn vội vàng trả lời, đã là đã đáp ứng Vương Phi nương nương sự tình, tại hạ tự nhiên tận tâm tận lực, tại hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Lời cổ nhân nói phải làm, được tất quả, người không có tin không biết hắn thế. Nhưng cổ nhân lại nói, cô Phi Yến vội vàng dừng lại, được rồi, nào biết được. Cố Vân Viễn lại bổ sung một câu, cho nên, cho dù tại hạ nhiễm lên dịch chuột, cuối cùng bất trị bỏ mình, Vương Phi nương nương cũng không cần áy náy. Cô Phi Yến lập tức quay đầu nhìn lại, có thể mở miệng, chợt không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng, nàng nói, chờ lấy, cô Phi Yến đem dịch khu sự tình bàn giao cho hạ nhân. Lại từ trong tiểu dược, đỉnh dược điền lấy ra một chút dược liệu đến làm cho người đưa đi từng cái dịch khu, sau đó mới cùng Cố Vân Viễn lại xử lý băng chuột lữ hành. Dịch chuột là băng chuột lữ hành trên người quái trùng truyền bá. Bọn họ tất nhiên là muốn trước biết rõ ràng cái kia quái trùng là cái gì. Mặc dù đặc chế bắt chuột trong túi có không ít diệt trùng dược, nhưng là cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn vẫn là vô cùng cẩn thận. Hai người đem cái kia túi chết băng chuột lữ hành tại nhiệt độ cao thuốc thang bên trong ngâm nửa ngày mới lấy ra, cầm ra băng chuột lữ hành. Bọn họ quả nhiên tại băng chuột lữ hành trên thi thể phát hiện quái trùng thi thể. Chỉ thấy loại này quái trùng như con muỗi lớn nhỏ, giống như cỡ lớn con giận, lại toàn thân trắng như tuyết trong suốt, nếu không chăm chú nhìn đều không phát hiện được. Cô Phi Yến cảm thấy rất ác tâm. Cố Vân Viễn biểu lộ nghiêm túc, cầm nan trúc nhẹ nhàng kích thích lật xem, rất nhanh hắn liền tự lẩm bẩm lên, tại hạ ở nơi nào gặp qua cái này côn trùng? Cô Phi Yến liền vội hỏi, chỗ nào? Cố Vân Viễn không để ý tới không hỏi, như cũ vừa quan sát một bên lẩm bẩm. Cô Phi Yến mặc dù nóng vội, gặp hắn biểu tình kia cũng không dám quấy nhiễu. Không đầy một lát, Cố Vân Viễn liền đi lật hắn đại y cháp. Hắn lật ra khỏi rất nhiều dược liệu, lại lật ra mấy bản y thuật, cuối cùng mới lấy ra một quyển gấm lụa. Cô Phi Yến lại gần muốn nhìn, Cố Vân Viễn lập tức thu hồi đến, một mặt nghiêm túc, Vương Phi nương nương, đây là ta Cố gia gia truyền bí tịch, không thể tiết lộ ra ngoài. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, lui sang một bên đi chờ đợi lấy. Cố Vân Viễn lúc này mới lại lần nữa triển khai gấm lụa. Cái này gấm lụa bên trên ghi lại trên trăm chủng loại, Cố Vân Viễn từng tái xem xét về sau, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Cô Phi Yến liền vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Cố Vân Viễn giải thích một phen, cô Phi Yến cũng chấn kinh rồi. Nguyên lai, cái này cũng không phải gì đó dịch chuột, mà là trùng dịch. Bình thường băng giận cũng sẽ không gây nên bệnh chứng gì, nhưng là băng giận một khi bệnh mình, liền sẽ đem bệnh lây cho băng chuột lữ hành. Trùng chuột tương truyền, chuột chuột tương truyền, càng về sau, người chuột tương truyền, tình hình bệnh dịch liền bạo phát. Cô Phi Yến cấp bách hỏi, cái kia băng giận đến là bệnh gì? Cố Vân Viễn ngẩng đầu nhìn đến, một mặt vô tội, Vương Phi nương nương, tại hạ là người chữa bệnh, không phải trùng chữa bệnh. Cô Phi Yến lại một lần không biết nói gì. Cố Vân Viễn gãi gãi đầu, tự lẩm bẩm, bệnh này khó giải quyết nha. Cô Phi Yến suy tư một phen, thật sự nói, Cố Vân Viễn, thời gian cấp bách, khác không có biện pháp, chúng ta liền đem bệnh này xem như độc đến chỉ. Cố Vân Viễn một mặt chấn kinh, độc. Cô Phi Yến nghiêm túc nói, độc cũng là bệnh, bệnh cũng là độc, mà nên cái này, băng giận là độc trùng, băng chuột lữ hành cùng những người bệnh cũng là chúng, độc người, chúng ta thử trước một chút giải độc, nếu giải không được, liền thử, xem trừ độc. Cố Vân Viễn suy nghĩ một phen, liền hướng cô Phi Yến giơ ngón tay cái lên, diệu thay, Vương Phi nương nương. Phương pháp này cực diệu. Cô Phi Yến liền người bệnh xuất hiện cao, chứng phát ban, không còn chút sức, lực nào chứng bệnh, một hơi viết ba loại giải dược đơn thuốc. Những cái này, giải dược mặc dù không phải đúng bệnh hốt thuốc, nhưng là, cũng đều có thể, giải cùng loại triệu chứng độc. Nàng và Cố Vân Viễn phân công, một cái đem giải dược dùng cho bị bệnh băng, chuột lữ hành. Một cái khác đem giải dược dùng cho người bệnh, mỗi ngày mớm, thuốc hai lần, quan sát hắn bệnh tình biến hóa. Đồng thời, bọn họ còn tìm một cái khác tổ người bệnh, lấy châm cứu, nhiệt độ cao tắm thuốc, tiêu chảy các loại biện pháp, tận khả năng bài trừ thể nội độc tố. Liền tại bọn hắn bắt đầu thí nghiệm ngày thứ hai, Tần Mặc đã trở về, dẫn về một cái băng chuột lữ hành. Cô Phi Yến một chút nhận ra cái bắt chuột túi kia. Cái này băng chuột lữ hành không phải là bị quân cửu thần mang đến hồi băng nguyên linh thú Tuyết Lang sao? Cô Phi Yến hỏi, đây là có chuyện gì? Tần Mặc đáp, điện hạ nói nó ỉu xìu, đều bất động, hẳn là bệnh không, nhẹ, để cho thuộc hạ mang về, tìm Cố đại phu nhìn một chút. Hiển nhiên, Tần Mặc đã biết được vật nhỏ này không phải băng chuột lữ hành, mà là linh thú Tuyết Lang. Cố Vân Viễn đang bận phối dược, nghe lời này, lập tức quay đầu xem ra, một mặt mê mang. Cô Phi Yến khá là xấu hổ, nàng đem linh thú nhận lấy, thản nhiên nói, Cố Vân Viễn, ngươi đi theo ta một lần. Cô Phi Yến đem Cố Vân Viễn đưa đến phòng cách vách, mới đưa Tuyết Lang từ trong bát chuột túi đổ ra. Tuyết Lang cũng không hề biến thân, vẫn là băng chuột lữ hành bộ dáng. Nó mặt ủ mày trao, tựa hồ còn có chút không còn chút sức lực nào, cuộn mình thành một vòng, hai con người như cũ phủ đầy tơ máu. Nó nhìn cô Phi Yến một chút, lập tức thì tránh mở ánh mắt. Nó thật là không có khí lực gì, nếu không cũng sẽ không tùy ý những cái này ngu xuẩn nhân loại như vậy xách đến xách đi, càng sẽ không rời cái này cái có được phượng chi lực nữ nhân gần như vậy. Lần này nó bệnh thật nghiêm trọng, đoán chừng muốn tốt mấy ngày mới có thể khôi phục. Nó nghĩ, nó không biến thân mà nói, nữ nhân này hẳn là cũng sẽ không lấy nó thế nào a. Nó trước hết ỉu xìu mấy ngày, đến lúc đó còn muốn biện pháp chạy đi. Cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn đều nhìn chằm chằm Tuyết Lang nhìn. Tuyết Lang rứt khoát chui đầu vào trong da lông, giả chết. Cố Vân Viễn rất nhanh liền lộ ra hồ nghi biểu lộ. Hắn nghiêm túc hỏi, Vương Phi nương nương, đây là có ý tứ gì? Cô Phi Yến suy tư một phen, liền đem chân tướng chi tiết lấy cáo. Cố Vân Viễn một bộ dọa sợ bộ dáng. Cái gì? Cái này con chuột là mộng tộc linh thú. Cô Phi Yến vội vàng che miệng hắn, thấp giọng răn dạy, ngươi thì thầm cái gì? Nha. Tuyết Lang cũng bị nhao nhao đến. Nó mặc dù nghe không hiểu tiếng người, nhưng là hắn thông minh đây, nghe bọn hắn ngữ khí, xem bọn hắn biểu lộ, cơ bản có thể đoán ra đại khái ý nghĩa. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến, hung tợn trừng Cố Vân Viễn một chút, cảnh cáo hắn không muốn ngạc nhiên. Nhưng mà cái này trừng một cái, nó liền mắt lom lom nó cảm thấy mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua người nam nhân trước mắt. Này, nó sống không chỉ 1000 năm, đều quên bản thân mấy tuổi. Trước kia gặp qua, người, trải qua sự tình đều đã quên đi rồi không ít. Tại đâu gặp qua đây? Lúc nào gặp qua đâu? Tuyết Lang càng xem, càng thấy được quen thuộc. Cô Phi Yến nhìn ra dị dạng, nghi ngờ nói, Cố Vân Viễn, nó tại trường ngươi. Cố Vân Viễn đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn một mặt nghiêm túc lên, thật sự, nói, nó coi như trường tại hạ cũng vô dụng. Vương Phi nương nương, vô luận đối với người, vẫn là đối với thú, tại hạ cũng sẽ không vi phạm tổ chế gia quy. Còn nữa, tại hạ là người chữa bệnh, không phải bác sĩ thú y. Tại hạ trị không được nó. Cô Phi Yến kém chút đều quên Cố Vân Viễn quy củ. Nàng nghĩ, quân cửu thần nếu không phải là vì thăm dò hắn, chính là quên cái này một chuyện vặt. Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, Tuyết Lang đã từ từ đứng lên. Tuyết Lang càng xem Cố Vân Viễn, càng thấy được quen thuộc nha. Hơn nữa, cảm giác mình tựa như là 1000 năm trước chỉ thấy qua hắn. Này nhân loại, làm sao có thể giống bọn chúng linh thú dạng này, có thể sống tới 1000 năm. Tuyết Lang nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên phía sau truyền đến một trận ngứa. Nó lập tức nằm xuống, chổng vó, sau khi dùng lưng dùng sức chuyển cọ cái bàn. Động tác này, khôi hài đáng yêu. Thấy vậy cô Phi Yến đều nhịn không được, cười lên, nhưng mà, cười cười, nàng bỗng nhiên dừng lại, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thình lình giữ chặt Cố Vân Viễn liền chạy ra ngoài. Hết chương.